Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 60. Siêu năng quá tải, lựa chọn đi. Hoặc là cùng ta đồng thời niết. Hoặc là cùng trường học đồng thời hủy diệt. Hốp pha nhìn chằm chằm xia bai con mắt. Trong cặp mắt kia không có cảm tình. Chỉ có tiềm tàng ở tang thương lạnh lẽo dưới điên cuồng. Cuối cùng một tia ảo tưởng phá diệt. Hắn thấy rõ chân thực. Đối phương chuẩn bị đầy đủ. Hành động tinh xảo. Kế hoạch kín đáo cẩn thận tỉ mỉ. Làm việc tàn nhẫn đều đâu vào đấy. Chịu được nhàm chán. Kinh được mê hoặc. Mãi mãi cũng có hậu chiêu. Nhanh nhẹn thông minh lưu sảng văn nam chủ một viên. Mà chính mình. Chính mình có điều là một cái năm thứ hai học sinh. Coi như so với thường nhân sống thêm mấy năm, cũng hoàn toàn không phải cái này ngàn năm lão yêu đối thủ. Hắn biết, xia bai muốn hoàn toàn không phải một trường học, một cái quốc gia, một khối đại lục đơn giản như vậy. Dục vọng của hắn, hắn dã tâm, hắn lý niệm, chắc chắn sẽ không cho phép hắn dừng bước lại. Có thể chính mình, chỉ có điều là hắn muốn lướt qua vô số cản trở một cái trong đó. Thời khắc này, ở Barcelona nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông lần thứ hai dâng lên hốp pha đại não. Hắn nhìn thấy ngói vỡ tường đổ, nhìn thấy vô số sinh mệnh ở một hồi tính toán bên trong. Biến thành cho bụi, đó là hắn tâm ma, cũng là hắn hoảng sợ. Một năm qua, hắn vô số lần từ trong ác mộng thức tỉnh, nhận ra được tự thân nhỏ bé cùng vô lực. Mà tương tự một màn, nhưng lại muốn độ trình diễn. Cúi đầu nhìn Bảo Châu, lại ngẩng đầu nhìn một chút mặt hồ ảnh trong gương bên trong. Cái kia càng ngày càng nhiều ngã xuống cấu tạo thể, càng ngày càng nhiều thuốc nổ bị đặt ở trường học. Thời khắc này, Hốp Pha mới chính thức lý giải trên tiền xu câu nói kia trầm trọng. Tìm kiếm hắc ám dưới quang minh. Nó không chỉ là một câu nói đơn giản như vậy. Đó là đối với linh hồn dằn vặt. Đối với sinh mạng tra hỏi. Ta là ai? Ta tại sao ở đây? Ở cái kia hắc hồ trung tâm. Ở 1940 năm mảnh này dày đặc mây đen bên dưới. Hốp Pha lần thứ hai thử nghiệm đi tìm hiểu chính mình. Thử nghiệm đi tìm hiểu sinh mệnh. Kết quả cuối cùng. Nhưng không như ý muốn. Dồn dập tạp tạp ý nghĩ ở hắn đại não lóe lên một cái rồi biến mất. Hốp Pha thở phào, rốt cục bình tĩnh lại. Ngươi muốn nghe ý nghĩ của ta sao? Nói một chút coi, xia bai nghiêng đầu. Ta nửa năm này, mỗi ngày đều có 3 phút lưu cho mình đi sám hối qua. Đã từng có một người, hắn mặc dù thân thể tàn tật cũng vui vẻ quan diện đối với cuộc sống. Đối mặt mạo hiểm. Nhưng ta cũng không thể bảo vệ hắn. Ta nhìn hắn chết ở trước mặt mình. Đó là lỗi lầm của ta. Ta vô số lần nghĩ tới. Nếu như lại cho ta một cơ hội. Ta đúng hay không có thể làm được càng tốt hơn. Người kia là bằng hữu của ta. Ta đồng ý giúp hắn. Cùng hắn đồng thời mạo hiểm. Dừng một chút. Hốp Pha nói rằng. Nhưng người kia không phải ngươi. Rona. Ravenswap khối này tiền xu nên ở bên cạnh ngươi ở lại. Sững sờ rất lâu, có thể ngươi lại tựa hồ như vĩnh viễn cũng không có lý giải câu nói này hàm nghĩa. Hoặc là nói, ngươi lý giải, nhưng từ lâu xem thường tuần hoàn, nhìn sắc mặt không vẻ mặt xia bai. Hốp Pha thản nhiên nở nụ cười, bình tĩnh mà nói, ta thừa nhận, ngươi là một cái âm mưu gia. Một cái mưu sát phạm, một cái không chừa thủ đoạn nào kẻ nhu nhược, một cái sinh sống ở hắc ám trong thế giới con nhện. Ta xem thường cho ngươi làm bạn, muốn làm gì thì làm. Vô tận sức mạnh, vô cùng vô tận tài phú cùng quyền lực. A, những thứ đó đối với ta mà nói lại như xú phân người như thế buồn cười. Ta có lúc thường hỏi mình muốn cái gì. Mục tiêu cuộc sống của ta là cái gì? Cẩn thận ngẫm lại, ta muốn kỳ thực là hạnh phúc. Chỉ là ta vẫn không tìm được hạnh phúc hàm nghĩa chân chính. nhưng ta duy nhất khẳng định chính là thứ ta muốn, ngươi cho không được. Nói xong, hắn đem Hawkwood Bảo Châu thả ở trên mặt đất, để chứng minh tự thân mạnh mẽ, liền đi tàn sát chúng sinh. Ta không làm được, ngươi buông tha đi. Xia Bai trầm mặc nhìn kỹ hắn rất lâu, sau đó hắn miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bàn tay biến hình mở ra, lộ ra bên trong tối om om nòng súng. Hắn chỉ vào Hốp Pha đầu, rất cao hứng gặp lại được ngươi, lão đệ. Hốp Pha giơ ngón tay giữa lên, khẽ mỉm cười, cút về chính mình. Súng cành nổ súng, ánh lửa ánh đỏ Hốp Pha khuôn mặt. Cái kia viên đạn cách hắn chỉ có 1 mét. Kỳ quái chính là, sinh mệnh cuối cùng linh điểm lẻ 1 giây. Hắn 1 điểm đều không có sợ sệt. Hắn trái lại cảm thấy ung dung. Đó là một loại không hề bảo lưu thản nhiên, một loại đối với mình nội tâm thuần túy, quấy nhiễu hắn cả năm tâm ma, vào đúng lúc này ầm ầm tan rã. Chỉ là, theo dự đoán, óc nổ tung tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Viên đạn xoay tròn, nhưng ở hắn đỉnh đầu 1 cm địa phương đình chỉ. Hốp Pha nhìn thấy một cái trong suốt bóng người đứng ở trước mặt mình. Nàng đưa tay ra, đỡ cái kia viên đạn. Nàng thân thể hiện ra mông lung ánh sáng màu lam, di động dường như nước bình thường sóng gợn, thật giống ma lực tạo thành huyễn ảnh, lại muốn mịt mờ u linh. Vừa quay đầu, bên người lại vẫn đứng 3 cái bóng người, một cái hiện ra hào quang màu xanh lục, gầy yếu thấp bé, một cái có hào quang màu vàng đất, hơi mập hòa ái, một có hào quang màu đỏ, cao to cường tráng. Mà cái kia viên Hawkwood Bảo Châu, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên trôi nổi ở chính mình bên người. Giúp giúp chúng ta, trước người cái kia ngăn trở viên đạn nữ tính huyễn ảnh nhẹ giọng nói. Rằng, dừng một chút trường này. Hốp Pha ngơ ngác nhìn 4 cái huyễn ảnh, trong đó 3 cái hắn không quen biết, nhưng này cái đứng ở trước mặt mình khí chất dịu dàng nữ tính, hắn nhưng là nhận thức. Bởi vì nàng pho tượng ngay ở chính mình công cộng trong phòng nghỉ ngơi. Rona, Ravenswap, như vậy cái khác 3 cái. Các ngươi, Xia Bai trong ánh mắt mang theo hoài niệm, ngữ khí tang thương, các ngươi này quần chết rồi 1000 năm lão gia hỏa. Rốt cục chịu đi ra, 4 cái huyễn ảnh cũng không có nhìn hắn. Bọn họ dồn dập đứng Hốp Pha trước mặt. Một cái anh tuấn cao to nam tính huyễn ảnh đẩy Hốp Pha phía sau lưng, đem hắn đỡ lên, cũng ghé vào lỗ tai hắn than nhẹ, thật hy vọng ngươi có thể nắm ta chi kiếm. Hơi mập hấp vồ bắp cúi người xuống, đem Bảo Châu đặt ở Hốp Pha lòng bàn tay, thủ vững ý chí của ngươi. Mà Slytherin chỉ là làm lắp bắp nói, cẩn thận. Xia Bai thì lại chống xe đẩy, một mình đứng ở đằng xa. Ngạo nghễ nhìn 5 người, châm chọc nói, dùng lựa chọn tới làm khẩu lệnh, dùng tử vong sàng lọc rớt những kia không thích hợp làm quân cờ người. Thật sự có phong cách của ngươi. Rona, Rona, Ravenswap ảo giác xoay người, lãnh đạm cùng hắn nói rồi duy nhất một câu nói, thật đáng thương, nhìn cái gì đều là đen, chẳng lẽ không thật không? Xia Bai rít gào. Ravenswap lắc đầu một cái, buông ra viên đạn, bàn tay kề sát ở Hốp Pha cái chán. Ta lấy ngươi vì là ngạo. Nàng nói rằng, vô cùng vô tận ma lực từ cái chán chảy vào Hốp Pha trong cơ thể. Bảo Châu ánh sáng triệt để ảm đạm đi. 4 cái huyễn ảnh đồng thời biến mất. Ma lực ở trong người khuấy động. Hốp Pha nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Mặt trên kim chỉ điên cuồng chuyển động, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, trực tiếp kéo đầy. Đây là cỡ nào dâng trào ma lực? Hắn quay đầu nhìn về phía Xia Bai. Xia Bai hoạt động một chút đại não, cười lạnh nói, một đám ôm đoàn sưởi ấm linh cầu, mưu toan khiêu chiến hùng sư sức mạnh, mơ háo. Hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hốp Pha cũng biến mất rồi. 1 giây sau, 2 người ra hiện tại hồ đảo trung ương. ầm ầm mới với quyền to lớn âm bạo để toàn bộ hồ nước lật lên sóng lớn mênh mông. Mặt đất bạch thạch từng mảng vỡ vụn, thân thể đụng nhau sắt thép, hốp pha cánh tay trái xương cốt từng mảnh vỡ vụn. Da thịt tỏa ra, hắn nhìn thấy xia bai trên mặt cười lạnh, nhìn thấy kịch liệt quyền phong thổi bên trong. Hắn tóc xám bồng bềnh dưới hờ hững bụi đồng, xia bai giá ở hốp pha trọng quyền, sức mạnh khổng lồ để hắn hãm sâu phiến đá. Cúi người xuống đi, ma lực điên cuồng chuyển hóa thành sinh mệnh. Hốp pha trong cơ thể xương cốt ở xia bai sức mạnh khổng lồ dưới một đứt thành từng khúc. Đồng thời cũng trong nháy mắt chữa trị, mỗi chữa trị một lần, liền càng cứng rắn, nhìn hốp pha thân thể một chút phục hồi như cũ. Xia bai chút nào không sợ, hắn một tay điều khiển hốp pha, một tay ấn lại bắp đùi. Chậm rãi ngồi dậy, run rẩy cười lạnh nói, hết thảy đều ở kế hoạch của ta bên trong. Lão đệ, nói chuyện, hắn giơ lên bắp đùi, màu đen trên thân thể then chốt toàn mở, lộ ra trong đó giấu giếm màu tím ma lực thủy tinh. Một chân nện ở hốp pha ngực, hốp pha trực tiếp từ mặt đất xách chồng bên trong chọc tới. Đập ầm ầm ở Salazar. Slytherin pho tượng lên, pho tượng ầm ầm sụp đổ. Hốp pha vỗ một cái mặt đất, cả người ở giữa không trung lăn lộn 720 độ. Né tránh lại rơi đá vụn. Sau đó, hắn thấp hạ thân, ngược đạp trở lại, không hề đẹp đẽ một quyền đảo ở xia bay bụng dưới. Xia bay bay ngược đánh vào cao to Gryffindor pho tượng lên. Pho tượng trực tiếp hai đoạn. Nặng nề đập xuống ở xia bai sắt thép thân thể. Hắn đá văng đá vụn, bay nhảy ra, đứng trên mặt đất, lãnh đạm nói rằng, chỉ có trình độ như thế này sao? Nói xong, hắn cúi xuống thân thể, hết thảy máy móc then chốt nơi, màu tím ma lực ánh sáng sáng choang. Hắn đạn pháo như thế ngược xông lại, đột nhiên ra hiện tại hốp pha phía sau, chân chính phù thủy. Muốn học quan sát phía sau, hốp pha mở chừng hai mắt, không chút do dự mở ra u linh mạn bộ, nhưng mà chậm một giây, ầm ầm ầm, hắn bị phía sau một đạo hắc quyền đập trúng gò má. Phun ra một cái hàm răng, xương gò má nát tan, cả người bay ngược hơn 50 mét xa, trực tiếp từ hồ đảo bay ra, đem đình trên mặt hồ xe lửa đập phá cái đối với xuyên. Xe lửa ầm ầm trên mặt hồ lắc lư hai lần, hốp pha lăn lộn ngã vào dây lên, hắn cột sống cắt thành tam tiết, xương sườn hầu như đứt đoạn mất một nửa. Hắn nằm nhoài dây lên, nặng nề ho ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể ma lực chuyển hóa thành khổng lồ sinh mệnh. Không ngừng chữa trị thương thế của hắn, hắn lồng ngực như thổi phồng bố hoa hoa như thế cổ trở về. Xa xa, xia bai không chút nào cho hốp pha phản ứng thời gian. Hắn nhìn về phía hốp pha ngã xuống đất vị trí, giơ cánh tay lên, cánh tay hoàn toàn phân liệt, lộ ra đen ngòm nòng pháo. Mấy chục phát pháo đạn từ cánh tay của hắn bên trong bắn ra, xuyên ra u linh mạn bộ trong nháy mắt. Hốp pha phù trên mặt hồ, vừa quay đầu, cả khuôn mặt chăn trước lửa đạn ánh đỏ chót. Dầm dầm dầm, một giây sau, đạn pháo đánh trúng rồi hốp pha, đá vụn bay ngang, khói đặc cuồn cuộn, bọt nước tung tóe, dây bị nổ thành hình méo mó, trên mặt hồ dựng đứng lên, xia bai nhấc chân nhảy một cái, trực tiếp nhảy ra mấy chục mét khoảng cách, đập ầm ầm trên mặt hồ, dây cong chiết, cuốn lên cao mấy mét bọt nước. Hắn rơi xuống đất hoạt động một chút thân thể, chậm rãi từ dây lên đi tới, bước tiến kiên định quả đoán, cuồn cuộn bọt nước kéo tới, thổi tan nổ tung khói đặc, cuồn cuộn hơi nước bên trong, xuất hiện một cái to lớn bóng mờ, xia bai khóe miệng nhếch ra một cái độ cong, ngươi quả nhiên sẽ không để cho ta thất vọng a. Hốp pha, bác, sương mù dày tan hết. Bóng mờ từ từ rõ ràng, Đó là một cái bị toàn kim loại cánh bao vây sinh vật. Nó mỗi một cái lông chim đều là lạnh lẽo sắt thép. Hoàn toàn đỡ uy lực nổ tung, mang theo ánh kim loại to lớn cánh chim chậm rãi mở ra. Dài đến 10 mét, lộ ra sau đó hốp pha bóng người. Xia bai gật gù, có chút ý nghĩa. Hốp pha đứng lên, ở khổng lồ ma lực dưới sự giúp đỡ. Hắn bắt đầu thử nghiệm năm nay học được cao thâm nhất thân thể biến hình. Giờ khắc này, hắn thương thế bên trong cơ thể ở chuyển hóa sinh mệnh dưới sự giúp đỡ chữa trị xong xuôi. Hắn nhìn phía xa màu trắng trên mặt hồ Xia Bai, ngẩng đầu lên, hai chân dùng sức, toàn kim loại cánh chim một tấm. Hắn trên không trung cực tốc tăng lên trên, cao 30 mét nơi. Sau lưng của hắn toàn kim loại cánh chim cấp tốc rút đi, hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng màu lam, cùng hắn đồng thời nổi bồng bềnh giữa không trung. Đó là thuần túy ma lực. Hắn khoát tay chỉ tay, trôi nổi ma lực tụ tập ở hốp pha đầu ngón tay, hóa thành hơn vạn vôn điện lưu, cao có thể xạ tuyến trực tiếp nuốt hết dây lên nam nhân. Toàn bộ màu trắng trên mặt hồ, điện quang nhảy lên lấp lóe, trong không khí tự do điện có thể khiến người ta tóc gáy dựng thẳng. Này một chiêu từng ở năm ngoái để Hắc Vu Sư Smith Ruchop tại chỗ mất đi sức chiến đấu, nhiên mà lần này dùng đến. Hốp pha nhưng sắc mặt nghiêm túc, không chút nào dám lười biếng. Quả nhiên, hơi nước tản đi, Xia Bai bình tĩnh địa đứng tung bay màu xanh lam điện lưu bên trong. Nghiêng đầu, những kia điện lưu đánh ở trên người hắn, để hắn da mặt khô nứt, nhưng không có để hắn vẻ mặt có chút biến động. Hắn nhìn một chút trên bàn tay điện lưu, lắc đầu một cái, thở dài nói, quá phân tán, những này hoa lý hồ tiếu năng lực đối với ta mà nói đều là không cố gắng. Hốp pha, ngươi vẫn là không biết ma pháp bản chất. Được, hốp pha không có nhụt chí. Hắn từ trời cao rơi xuống đất, một cắn ngón tay, khổng lồ lôi điểu Thunderbird ma lực ở trong cơ thể hắn chuyển hóa, lưu động, hoạt hóa trạng thái, cả người hắn lần thứ hai cất cao một cái đầu, xương cốt ở trong cơ thể hắn cấp tốc phân liệt, đem hắn đã biến thành một loại càng phức tạp sinh vật. Hắn gân bắp thịt thon dài, mỗi một đạo bắp thịt cũng như cùng sắt thép kéo. Mỗi một cái then chốt đều dài ra đầy gai xương, ngón tay thuần hắc uốn lượn sắc bén, toàn bộ thân thể tháo vát dị thường, hồ quang lóng lánh. Hắn khẽ ngẩng đầu, đến đây đi. Hắn đạp xuống bộ, dẫm cong dây, dán vào mặt hồ trơn lướt ra khỏi đi. Kèn kẹt ca, Xia Bai lưng cao vót, hết thảy then chốt dồn dập phun ra dâng trào lực đầy. Hai người lần thứ hai đối với quyền, lần này, dây lên xe lửa trực tiếp bị lực xung kích đẩy lật nghiêng lại đây. Mặt hồ sóng lớn mãnh liệt, Xia Bai cánh tay nhỏ trực tiếp bị đập đến chật khớp, màu đen kim loại từ hắn khuỷu tay xuyên ra, nhét vào đại cánh tay, màu tím hồ quang đùng đùng vang vọng, trong không khí, tiết lộ ma lực khuấy động, lập tức. Hốp pha một chân nện ở Xia Bai ngực, bàn tay nhưng gắt gao trói lại xương bả vai của hắn. Theo một cái to lớn vang lên giòn giã, hốp pha nhấc chân một đạp, một cánh tay bị mạnh mẽ kéo đoạn, Xia Bai nặng nề bay ngang ra hơn 100 mét, nện ở bạch thạch trên đảo. Lực xung kích cực lớn trực tiếp đem cả tòa bạch thạch đảo đập cho chia năm xẻ bầy. Đá vụn hoàn toàn nhấn chìm hắn. Hốp pha ném xuống máy móc cụt tay, nhanh chân đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này trạng thái đối với hắn mà nói gánh nặng to lớn, phảng phất ở làm không dưỡng vận động. Xia Bai từ đá vụn bên trong bò dậy, một tay vỗ vỗ trên thân thể trang sách, ngẩng đầu nhìn toàn thân điện quang lấp lóe hốp pha, ung dung không vội nói, đối mặt mở ra hoàn toàn trạng thái ta, ngươi lại còn có thể làm được trình độ như thế này. Không hổ là ta nhìn chúng nhân tài. vọt tới trước Hốp Pha chút nào không dám khinh thường. Xia Bai đứng lên, quỳ gối, chân then chốt mở ra, ma lực thủy tinh bên trong ma lực lưu động đến then chốt. Năng lượng khổng lồ dâng trào ra, tác dụng ngược lại lực cơ hồ đem tòa này bạch thạch chi đảo nổ nát tan. Ầm ầm nổ vang bên trong, hắn lại biến mất ở tại chỗ. Hốp Pha tiến vào U Linh Mạn Bộ, nhưng mà bị Xia Bai một tay cắm vào bụng dưới, nắm chặt rồi cột sống. Hắn mang theo cười tàn nhẫn ý, đem Hốp Pha mạnh mẽ kéo ra bóng tối thế giới. Hắn rút ra bàn tay, một tay nắm tay một quyền oanh vào Hốp Pha gò má, trực tiếp đem hắn sông mũi cùng trong miệng hàm răng toàn bộ đánh gãy. Lập tức 10 giây bên trong, Xia Bai đem Hốp Pha đạp ở dây lên, kim loại bàn chân tách ra, chặn lại cổ họng của hắn. Một tay dường như đóng cọc kỳ như thế, trong nháy mắt 50 quyền, ầm ầm ầm ầm ầm, Hốp Pha toàn thân lại như bùn nhão như thế ao xuống, đồng thời lại cấp tốc ở khổng lồ ma lực dưới phục hồi như cũ. Phảng phất là có ký ức kim loại, Hốp Pha nhìn chằm chằm đối phương, kim loại ánh sáng lộng lẫy từng điểm một bao trùm lên thân thể hắn. Đó là Osilvia thân thể biến hình. Dần dần, hắn bị Xia Bai trọng quyền đập đến địa phương, vết sâu càng ngày càng thiền, cuối cùng do huyết nhục vỡ tan âm thanh biến thành kim thiết đan sen thanh âm. Tốt đống cát, Xia Bai ca ngợi một câu, sau đó xoay vòng Hốp Pha bắp đùi, dùng đem hắn đập vào giữa hồ hoang đảo bên trong. Hốp Pha tốc độ siêu âm từ trên trời giáng xuống, một tiếng vang ầm ầm nện ở hồ trên đảo, bạch thạch bay ngang, tứ đại người sáng lập pho tượng hoàn toàn nát tan, cái kia trồng hơn 1000 năm sách cấm bị oanh cái nát bét, trang sách cao cao bay lượn ở trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, hồ nước chảy ngược, toàn bộ thế giới trong gương khắp nơi bừa bộn. Qua một hồi lâu, cuồn cuộn sôi trào hồ nước mới chậm rãi khôi phục lại yên lặng. Sách cấm trang giấy từ trên trời giáng xuống, hỗn hợp mưa xối xả như thế giọt nước mưa. Một tờ trang rơi vào Xia Bai bên chân. Hắn một tay đứng trên mặt hồ, nhìn về phía trước hoàn toàn bị đập nát trắng đảo, lắc đầu lẩm bẩm nói: "Đến đi, đến đi, đến đi, lão đệ, vậy thì không xong rồi sao? Đừng như vậy, đừng như vậy, đừng như vậy." Phảng phất là đáp lại hắn nói. Nhỏ một tiếng nổ vang, sương mù dày lần thứ hai tản ra, mang theo tảng lớn ánh chớp cùng hồ nước. Cụt một tay, Xia Bai cuồng nhiệt cười to: "Đến a." Âm thanh im bặt đi, lưng mọc hai cánh Hốp Pha trong nháy mắt ra hiện tại Xia Bai trước mặt, bóp lấy Xia Bai cái cổ. Trong mắt tròng trắng mắt hoàn toàn bị chói mắt hào quang màu vàng bao trùm, toàn thân hắn cũng như cùng sắt thép đổ bê tông mà thành. Lùi về sau bên trong, cụt một tay, Xia Bai nhấc chân liền hướng Hốp Pha gò má quét tới, nhưng ở gò má bên cạnh bị một chưởng chụp bên trong. Chấm dứt ở đây, Xia Bai. Hốp Pha ngón tay dùng sức, Xia Bai sững sờ, hắn kề sát ở Hốp Pha gò má chân nhỏ bị mạnh mẽ một chưởng bóp nát. Sau đó, Hốp Pha cánh tay phát lực, trực tiếp kéo đứt đoạn mất Xia Bai hữu chân nhỏ. Sau đó hắn trực tiếp đem Xia Bai hoành lên, nắm lấy hắn khố bộ cùng xương sườn, kim loại trên cánh tay, nổi gân xanh, hoạt hóa trạng thái mở ra cực hạn. Sinh mệnh 5, sinh mệnh 6, sinh mệnh 7, sinh mệnh 8, sinh mệnh 9, uống a. Theo một tiếng quát lớn, Xia Bai trực tiếp bị ngang eo xé thành hai nửa. Hốp Pha ầm ầm đập chết Xia Bai nửa người dưới, một tay nắm Xia Bai cái cổ, đem nửa người trên của hắn đè ở trên mặt hồ. Màu tím hồ quang đùng đùng lóng lánh, đốm lửa bắn ra bốn phía, màu xanh lục dầu máy một chút từ hắn bụng dưới nhỏ xuống ở trên mặt hồ. "Ngươi thất bại," Hốp Pha nói rằng, "ta sẽ đem ngươi tứ chi toàn bộ kéo đoạn, sau đó đem đầu ngươi chứa ở trong hộp dùng cú mèo bưu ký đến hội đồng." "Bài, ở chỉ còn một cái tay tình huống. Xia Bai giữa không trung cười nhạo nói, lão đệ, ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ đem ta hóc uất chi hồn đánh cược ở ngươi quyền đấm cước đá lên đi. Hốp pha lôi kéo hắn cánh tay trái động tác một trận. Ngươi có ý gì? Ồ, Xia Bai liệt liệt chửi. Ngươi có thể đem tứ đại người sáng lập ban tặng sức mạnh của ngươi dùng để cùng ta đến một hồi quyền anh thi đấu, cũng có thể cứu vớt thế giới. Nói xong, hắn duy nhất cánh tay trái vỗ tay cái đột. Lạch cạch, phảng phất là phát động một loại nào đó khai quan. Ầm ầm ầm vang trầm từ bên tai truyền đến. Dưới chân trên mặt kiếng, đột nhiên xuất hiện lấm ta lấm tấm ánh lửa. Cái kia ánh lửa từ từ lớn lên, nuốt chửng toàn bộ mặt kính. Sau đó, bên cạnh hắn cũng bắt đầu nổ vang. Dây từng đoạn nổ tung. Tứ đại người sáng lập pho tượng bị biển lửa nuốt hết. Toàn bộ trắng đảo hóa thành bột mịn. Hốp pha trái tim triệt để trầm đến đáy vực. Hắn chặt chẽ quăng lên Xia Bai. Ngươi làm cái gì? Không có gì. Xia Bai nhún nhún vai. Ta chính là làm nổ cái kia 1 vạn tấn TNT. Lại nói, ta vẫn muốn nhìn, cổ đại ma pháp đến tột cùng có thể hay không gánh vác hiện đại khoa học kỹ thuật sức mạnh. Thể, loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.